Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 875, bất kỳ giá nào. Tiểu thuyết võng, 100 cây kẹo que. Thuần Thuần nghe đến cái số này sau, hai cái ánh mắt đều biến hình. Hoa, Phong Thần ca ca, ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi Phong Thần ca ca thời điểm nào đã nói láo? Lạc Phong Thần sắc một mặt nghiêm túc, trước kia ngươi nói ta trưởng thành sau liền sẽ cưới ta, nhưng là bây giờ ngươi còn không có cưới. Thuần Thuần liền lập tức nói ra, cây sao đại lời nói dối ngươi đều nói qua, 100 cây kẹo que tiểu lời nói dối, ngươi khẳng định cũng sẽ giảng. Lạc Phong vò cái đầu suy nghĩ hồi lâu, Lạc Phong thực sự là nghĩ không ra. Chính mình thời điểm nào não quất nói qua chờ tiểu nha đầu này lớn lên sau cưới nàng. Nửa ngày, Lạc Phong rốt cục chững chạc đàng hoàng nói ra. Thuần Thuần ngươi yên tâm. Phong Thần ca ca tuyệt đối sẽ không nói láo. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta khẳng định cho ngươi 100 cây kẹo que. Hơn nữa còn là đỉnh cấp kẹo que. Ngươi Lê Nguyệt tỷ tỷ có thể giúp một tay làm chứng. Lạc Phong là không hề đề cập tới cưới Thuần Thuần nha đầu này sự tình. Lần này Thuần Thuần cũng coi là tin tưởng mấy phần. Không sai hậu nhìn về phía Lê Nguyệt. Lê Nguyệt tỷ tỷ, ngươi một nhất định phải cho ta làm chứng nha. Lê Nguyệt gật gật đầu. Sau một khắc, Thuần Thuần thân hình trực tiếp biến mất. Đợi nàng biến mất sau, Lê Nguyệt mới là sắc mặt cổ quái nhìn về phía Lạc Phong. Nàng vẫn còn con nít, ngươi liền để nàng làm như vậy, tựa hồ thật không tốt a. Lạc Phong lại là lắc đầu, Lê Nguyệt đại mỹ nữ, nếu như ngươi thật đem nha đầu này làm thành loại kia thuần chân vô tà tiểu hài tử lời nói, vậy thì ngươi 10 phần sai. Ngay sau đó, Lạc Phong liền đem lần thứ nhất cùng Thuần Thuần gặp mặt. Cũng chính là Thuần Thuần vẫn chưa tới 15 tuổi thời điểm. Thì dùng không gì sánh được thủ đoạn đẫm máu đem trước 8 đại thần đế bên trong cuồng thần cho phân thây thành thịt nát sự tình cùng Lê Nguyệt giảng xuống. Lê Nguyệt nghe xong sau, sắc mặt nhịn không được biến. Nàng thật sự là không cách nào muốn SC hỏa. Một cái tiểu nữ hài, tại cái kia sau khi còn bé vậy mà liền tạo thành máu tanh như thế thủ đoạn. Thậm chí còn lấy thủ đoạn đẫm máu giết người cảm thấy niềm vui thú. Nói thật, Lê Nguyệt rất khó tiếp nhận, nhìn thấy nàng bộ dạng này, Lạc Phong cũng là nhịn không được thở dài. Nói ra, nàng loại tính cách này, hẳn là cùng các nàng huyết tông công pháp cùng truyền thừa có quan hệ. Đối với cái này, chúng ta những người ngoài này là không có cách nào can thiệp. Vậy ngươi cũng không có cách nào đi đổi bức an một chút nàng quen thuộc sao? Lê Nguyệt lại hỏi. Lạc Phong lắc đầu, huyết tông môn công pháp này cũng là cần phải dùng dạng này thủ đoạn đi sửa Ellerson. Tựa như là cổ võ giả cần thông qua hấp thu linh lực đến tăng cao tu vi một dạng. Không cách nào đổi bức an. Bất quá may ra là dạng này hoàn cảnh lớn lên cũng không có đối tiểu nha đầu này tính cách tạo thành khác phương diện quá lớn ảnh hưởng. Chí ít, tâm lý là không tồn tại. Lạc Phong nói đến đây, mang trên mặt bất đắc dĩ nụ cười. SBSSBSB tựa như là nghĩ đến điều gì sao? Xuất ra kim long thẻ nhét vào tiến Lê Nguyệt trong tay. Đúng, ngươi dùng tấm thẻ này cho tiểu nha đầu kia thực hiện phía dưới 100 cây kẹo que hứa hẹn a. Ta còn có rất chuyện trọng yếu đi làm. Rất chuyện trọng yếu. Lê Nguyệt khẽ giật mình. Lạc Phong gật gật đầu, cũng không giấu giếm, không sai. Đồng thời đây cũng là ta lần này trở lại địa cầu muốn làm sự tình. Ta cần bố trí một cái tên là luân hồi chuyển sinh từng trận pháp, phục sinh mấy cái trọng yếu người, chờ làm xong việc này, không sai hậu lại tu kiến tốt truyền tống trận lời nói. Ta đoán chừng về sau thời gian rất lâu đều sẽ không trở về. nhưng ngươi không thể đối tăng lên năng lực sự tình lười biếng, chờ ngươi có thể đem tinh thần lực trong nháy mắt bao trùm toàn bộ địa cầu thời điểm. Có thể dùng ngọc bội liên hệ ta, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi hắn thế giới ma luyện. Nghe đến Lạc Phong phía sau lời nói, Lê Nguyệt rất nhanh theo cái kia luân hồi chuyển sinh trận trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Không sai, hậu nàng gật gật đầu, ta nhất định sẽ nỗ lực. Vậy thì tốt, ngươi sử dụng trước ngọc bội quen thuộc xuống đi, ta thì rời đi trước. Tại lời nói nói xong thời điểm, Lạc Phong thân hình đã là biến mất. Nhìn qua Lạc Phong rời đi địa phương, Lê Nguyệt biểu lộ liền giật mình. Chợt, nàng trong đôi mắt nổi lên một vệt kiên định, nỗ lực quyết tâm, y theo trước đó Lạc Phong lời nói. Lê Nguyệt dẫn dắt đến chính mình tinh thần lực, chậm chạp tiến vào trong ngọc bội. Không sai, hậu mở ra bên trong sao sao không gian. Rất nhanh, Lê Nguyệt thì phát hiện mình quanh thân không gian phát sinh biến hóa. Đợi nàng mở ra hai con ngươi thời điểm, phát hiện mình đang tại một tái cũng không tính lớn, nhưng lại rất thông thoáng màu trắng trong không gian. Lê Nguyệt biết, đây chính là Lạc Phong sở thuyết cái kia cùng ngoại giới thời gian trôi qua khác biệt không gian. Nghĩ đến đây, Lê Nguyệt cũng không chần chờ, rất mau tiến vào tu L sần trong trạng thái. Đêm này, đối với một ít người tới nói đã định trước chính là một đêm không ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, vũ môn bên trong truyền ra một dạng kinh bảo không gì sánh được tin tức. Vũ văn gia tộc tất cả mọi người, toàn bộ đều biến mất. Biến mất rất là kỳ lạ, biến mất không có dấu hiệu nào. Nhưng chính là trong một đêm, vũ văn gia tộc nội biến rảnh rỗi tạo nên đến, thì liền một tên nhìn cửa lớn thị vệ cũng đều không có. Cái này không thể tưởng tượng sự tình, dẫn tới tất cả mọi người suy nghĩ. Rất nhanh, một số người liền nghĩ đến hôm qua chỗ phát sinh sự tình. Nghĩ đến một cái gọi Lạc Phong người. Cũng chính là vào lúc này, Lạc Phong một lần nữa hiện lên ở tất cả mọi người trước mắt. Bọn họ đều nghĩ đến 2 năm trước cái kia Lạc Phong. Mà gần nhất một đoạn thời gian, trên Internet cũng có thật nhiều liên quan tới Lạc Phong tin tức. Thoáng một cái, tất cả mọi người hiểu được, nguyên lai là Lạc Phong trở về. Như thế vừa đến, dựa theo Lạc Phong năm đó cái kia tính cách, vũ văn gia tộc bị diệt, cũng là rất thưa thớt chuyện bình thường. Cho nên liên quan tới vũ văn gia tộc sự tình, tại vũ môn bên trong sôi trào một đoạn thời gian sau, toàn bộ vũ môn tất cả mọi người chính là rất có ăn ý, đồng thời không còn xách sự kiện này. Tựa hồ, vũ văn gia tộc từ đầu đến cuối đều không có tồn tại qua một dạng. Sáng sớm, mấy sợi ánh nắng ấm áp chiếu xạ trong sân. Hiện tại Phong Hãn Vũ, mỗi ngày trời chưa sáng thời điểm đều sẽ lên đi vào trong sân đoán luyện thân thể. Không phải tu Ellison, mà là đơn thuần chạy bộ. Phong thiếu, lần trước cái kia cái trung niên nam tử lại xuất hiện. Phong Hãn Vũ dừng bước lại, mặt không biểu tình nhìn về phía trung niên nam tử. Hắn cảm thấy, lần này trung niên nam tử đến, vẫn như cũ không có cái gì tốt chuyện phát sinh. Quả nhiên, trung niên nam tử rất nhanh mở miệng, nói ra, Phong thiếu, vũ môn bên trong vũ văn gia tộc tối hôm qua trong vòng một đêm bị diệt. Là cái kia Lạc Phong làm. Ta biết, ngươi ra ngoài đi. Phong Hãn Vũ phất phất tay. Trung niên nam tử quen thuộc Phong Hãn Vũ tính cách, cho nên cũng không có nói cái gì, rất nhanh liền rời đi viện tử. Mà Phong Hãn Vũ thì là trực tiếp ngồi dưới đất, sắc mặt càng thêm âm trầm, đến mức hắn biểu lộ có chút phát điên. Thấp giọng nói đến, cũng không biết là đang lầm bầm lầu bầu vẫn là tại cùng người nào nói chuyện với nhau. Không được, 30 năm quá dài, mỗi lần nghe đến Lạc Phong tin tức, ta đều không thể chịu đựng được. Thời gian này nhất định phải lại co lại ngắn. Phong Hãn Vũ tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cái thanh âm trầm thấp chính là tại trong đầu hắn nhớ tới. ta xác thực là có thể giúp ngươi lại co lại ngắn một ít thời gian. Nhưng ngươi là phải bỏ ra rất lớn đại giới. Chỉ cần có thể rút ngắn thời gian, ta nguyện y trả bất cứ giá nào. Phong Hãn Vũ khuôn mặt biến đến dữ tợn, bắt đầu vặn vẹo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.